will be held in court. 从关口进口，并跟警察讲念的警务看护不得。thì theo như là cái lời dạy này thì các thiền sinh hành thiền minh sát một cách tinh tấn đầy nhiệt huyết thì chúng ta hiểu Đức Phật sắc tấn những người hành giả hành thiền như thế nào. Và các thiền sư thì thường nhắc đến cái chữ Atapa là cái chữ cố gắng đốt cháy, vì nếu mà không có cố gắng thì chúng ta sẽ không có dễ mà thấy được đối tượng một cách rõ ràng như là nó thật sự là như vậy, là vô thường, khổ và vô ngã. Cố gắng này có nghĩa là cố gắng thân, về thân và tâm. Thì khi mà người thiền sinh gặp phải sự đau hay là khổ thọ thì không có chịu thua, không có chịu thua dễ dàng, và cũng không có nghỉ, phải tiếp tục cố gắng thật là nhiều. Tại vì nếu mà không có cố gắng thì sẽ không có đạt được gì cả. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh mới hiểu được những gì mà Đức Phật dạy, cũng như là gặt hái được những cái sự lợi ích trong cái việc hành thiền. Thì tất cả chúng ta đây đều có cái ý muốn là thoát khỏi cái sự đau khổ. Và muốn như vậy thì chúng ta phải chứng ngộ được cái pháp. Có nghĩa là chúng ta phải kinh nghiệm được cái thánh đạo. Con đường của các bậc thánh thì ở đây có nghĩa là chứng ngộ thánh quả và thánh đạo. Và nhờ chứng đắc thánh quả và chánh đạo thì chúng ta mới thoát khỏi cái sự đau khổ, chứng ngộ niết bàn. Vì như vậy mà các thiền sinh không có nên ngừng nghỉ, không có nên dễ dàng. Thì khi mà chúng ta hành thiền minh sát thì chúng ta có thể nghĩ rằng khi mà đối diện với lại cái khổ thọ, sự đau là đó là một cái đối tượng mà khó có thể quan sát hay là khó có thể chịu đựng được. Nhưng mà thật ra tất cả các đối tượng đều khó. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, suy nghĩ, tất cả đều khó cho chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng. Thì vào thời Đức Phật có 5 vị tỳ kheo hành thiền. Mỗi một vị lựa một cái đề mục hành thiền, một vị thì lựa cái đề mục về thấy, một người thì lựa về nghe, vân vân. Và khi mà họ hành thiền thì những cái đề mục của họ rất là khó để mà họ thấy rõ ràng. Thì khi mà các vị tỳ kheo này gặp nhau ngồi bàn về cái việc hành thiền của mình thì mỗi người đều cho là cái đối tượng của mình là khó nhất, và không có ai đồng ý với ai. Cho nên họ đến gặp Đức Phật thì Đức Phật mới dạy rằng tất cả các đối tượng đó đều khó cả. Cho nên tất cả chúng ta khi mà hành thiền thì chúng ta phải tìm cách để mà kiểm soát tất cả những cái đề mục. Dù là chúng ta thường nghĩ là khổ thọ là khó quan tưởng nhất, chúng ta là người phàm cho nên chúng ta còn rất là nhiều phiền não. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải dứt bỏ những cái phiền não này. Thì ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi có dịch qua tiếng Miến một cái câu khi có cái ý nghĩa là những cái sự tinh tấn đủ mạnh thì có thể làm khô héo những cái phiền não. Và vì như vậy mà chúng ta khi mà hành thiền minh sát thì chúng ta phải vận dụng thật là nhiều cái sự cố gắng, sự tinh tấn, và chúng ta phải có một cái sự quyết tâm mạnh mẽ. Chúng ta quyết tâm rằng hãy để cho cái cha của tôi còn, chỉ còn gia thịt, hành thiện chỉ còn có gia, và tôi sẽ không có chịu thua, không có ngừng nghỉ. Vì người thiền sinh phải cố gắng ghi nhận một cách chúng mạnh tất cả những cái đề mục phòng xẹp hay là bước chân hay là bất cứ một cái đối tượng nào mà nó sanh khởi ở trong tâm. Người thiền sinh phải liền lập tức ghi nhận nó mà không có chậm trễ. Và hãy để cho tôi còn xương tủy và da thịt thì đã khô héo, và luôn cả cái mạng sống của tôi cũng chấm dứt, tôi cũng sẽ không có chịu thua. Đó là một cái sự quyết định, một cái sự quyết tâm với một cái sự tinh tấn đốt cháy. Thì người thiền sinh khi mà hành thiền thì còn phải có cái phẩm tính này. Khi mà đối diện với lại cái sự đau thì hãy nhớ lại những cái lời dạy của Đức Phật là sẽ không có chịu thua dù cho xương tủy không còn, là dù cho cái da thịt khô héo vân vân. Thì các thiền sinh kinh nghiệm cái sự khó khăn khi mà đối diện với lại khổ thọ, nhưng mà với cái sự cố gắng thì người thiền sinh có thể chịu đựng được, có thể sống với nó và cứ tiếp tục ghi nhận thì dần dần có thể thay đổi cái khổ thọ, nó thành ra là lạc thọ. Người thiền sinh sẽ kinh nghiệm nhiều cái loại thọ khác nhau khi mà tinh tấn hành thiền. Và khi mà các thiền sinh ngồi thiền thì là kinh nghiệm những cái sự suy nghĩ hay là kinh nghiệm phóng tâm. Khi mà người thiền sinh không có chánh niệm thì trong tâm thường nghĩ đến những cái thú vui, những cái dục vọng. Nhưng mà bây giờ chánh niệm nó mạnh hơn thì không có thường xuyên nghĩ đến nó nữa. Đôi khi có những cái ý nghĩ tốt, đôi khi suy nghĩ đến cái sự hành thiền. Như vậy người thiền sinh kinh nghiệm những cái sự suy nghĩ khác nhau. Đức Phật dạy là trong mỗi một cái loại thọ, tức là khổ thọ, lạc thọ, trung tính thọ, thì mỗi một loại nó chia ra làm hai. Thì Đức Phật dạy là mỗi một cái loại thọ chia ra làm hai, một cái là đi với lại dục vọng, một cái thì không đi, không có dục vọng. Tiếng ngài đọc cho chúng ta tiếng Pali là Samisa với là Niramisa. Thì khổ thọ, lạc thọ, trung tính thọ thì mỗi một loại nó chia ra làm hai. Thì đôi khi chúng ta hành thiền, chúng ta ghi nhận những cái đề mục hiện tại thì là cái sự hoan hỷ hay là cái lạc thọ nó liên quan đến cái thú vui của trần thế của chúng, thì là nó sanh khởi. Chẳng hạn như khi chúng ta nghĩ đến gia đình của chúng ta, hay là nghĩ đến cái nhà hay tài sản của chúng ta, và đôi khi nghĩ đến nó thì là chúng ta, cái tâm của chúng ta nó cảm thấy vui, thì là cái lạc thọ đó thì nó liên quan đến cái thú vui của trần tục. Và đối với cái loại lạc thọ mà không có liên quan đến thú vui của vũ trụ thì đôi khi người thiền sinh ghi nhận những cái đề mục hiện tại, và người thiền sinh có thể ghi nhận được một cách khăng khít, một cách kỹ càng. Bất cứ cái đề mục nào sanh khởi thì người thiền tâm của người thiền sinh không có tham, không có sân, không có những cái ngũ dục, không có cái sự, không có thú vui, không có dục vọng. Người thiền sinh theo dõi, thấy cứng, thấy mềm, vân vân. Trong tâm không có phiền não. Và lúc đó người thiền sinh có một cái sự tự tin. Với cái sự tự tin ấy, người thiền sinh cảm thấy vui thích. Vui thích là vì mình có thể ghi nhận được. Vui thích là vì trong tâm mình hiện giờ đang có một cái sức mạnh, có một cái tâm lực. Thì cái sự vui này nó không có liên quan đến những cái dục vọng, không có liên quan đến ngũ dục. Thì nó gọi tiếng Pali gọi là Niramisa Sukha. Khi mà người thiền sinh có thể ghi nhận được một cách kỹ càng thì cái tâm nó vắng bóng phiền não, nó trở nên tươi mát, trong sạch, trong sáng. Đây là những cái sự lợi ích mà một người hành thiền minh sát. Và cái lợi ích này là cái sự lợi ích của sự thanh lọc tâm. Và khi mà người thiền sinh thấy như vậy thì trong tâm nó thoáng ra một cái ý tưởng là rất là biết ơn. Người thiền sinh nghĩ rằng mình rất là may mắn đã được học cái lời dạy của Đức Phật, đã có cái cơ hội thực tập cái lời dạy của Đức Phật. Đây là những cái ý nghĩ tốt. Và đôi khi người thiền sinh cũng có thể quán tưởng đến những cái phẩm tính của Tam Bảo, của Phật, Pháp, Tăng, hoan hỷ với cái phẩm tính của Tam Bảo. Thì đây là cái lạc thọ mà nó không có liên quan đến cái dục vọng. Và luôn cả cái loại lạc thọ này thì người thiền sinh cần phải ghi nhận. Thì lạc thọ liên quan đến ngũ dục hay là dục vọng, lạc thọ không liên quan đến dục vọng. Thì các thiền sinh khi mà hành thiền thật là tinh tấn thì sẽ kinh nghiệm hai cái loại lạc thọ này. Kế tiếp là khổ thọ thì cũng chia ra làm hai, liên quan đến dục vọng hay là không liên quan đến dục vọng. Khi mà chúng ta hành thiền, đôi lúc bất chợt chúng ta nhớ lại những cái chuyện cũ, những cái chuyện xưa, có thể là những chuyện hay là những chuyện dở. Chẳng hạn như chúng ta chợt nhớ lại những cái chuyện xấu thì khổ thọ nó sanh khởi ở trong ta, chúng ta cảm thấy buồn. Chẳng hạn như trong quá khứ chúng ta bị mất tài sản hay là mất mát người thân yêu thì lúc đó cái tâm nó buồn. Thì đó là một loại lạc thọ và nó liên quan đến ngũ dục. Bây giờ các thiền sinh hành thiền, tất cả các thiền sinh đều kinh nghiệm sự đau, sự tê, sự cứng, như là Ngài Thiền Sư đã giảng ngày hôm qua. Nhưng mà khi mà người thiền sinh cố gắng có chữ chánh niệm, ngồi không có thay đổi cái tư thế, thì người thiền sinh kinh nghiệm cái loại khổ thọ này. Nhưng mà cái loại khổ thọ này thì nó không có liên quan đến ngũ dục. Và đối với cái loại thọ trung tính thì trong đời sống thì chúng ta gặp nhiều chuyện. Có những chuyện mà chúng ta không biết thì là chúng ta không có để ý tới, chúng ta dừng dưng. Hoặc là có những chuyện mà chúng ta không thích, chúng ta cũng không có để ý đến, chúng ta cũng dừng dưng. Đó là những cái loại trung tính thọ mà liên quan đến ngũ dục. Khi mà chúng ta hành thiền, khi mà cái tâm nó có chánh niệm một cách liên tục tiên mà chúng ta kinh nghiệm một cái gì thì chúng ta cảm thấy rất là hứng khởi. Chẳng hạn như khi mà chúng ta chưa có ngồi được một tiếng đồng hồ mà không có giờ chân, thì lần đầu tiên mà chúng ta có thể ngồi được mà không có giờ chân thì chúng ta cảm thấy rất là hứng khởi. Và đến khi giờ kế tiếp có thể ngồi được mà không có giờ chân, rồi lại một giờ sau thì có thể là phải giờ chân, mà khi mà mình phải nhúc nhích thì đôi khi cái tâm nó lại buồn, nó chán, là thấy mình làm không được. Rồi khi mà mình ngồi được thì lại thấy hứng khởi. Và khi mà một người thiền sinh, cái tâm nó định, người đó thấy những cái đề mục một cách rõ ràng, thì người đó sẽ nghĩ là ồ, bây giờ mình thực tập quá tốt, rất là tốt. Và người thiền sinh cứ kinh nghiệm như vậy, lúc thì tốt, lúc thì xấu. Và lúc đầu thì khi mà ngồi tốt thì còn thấy hứng thú, nhưng mà sau khi kinh nghiệm nhiều lần, thấy cái tâm mình lúc này cứ lúc kia, thì cái tâm của người thiền sinh nó trở nên nó dừng dưng. Lúc được thì biết được, lúc không được thì biết không được, nó không có còn hứng thú như là cái lần đầu. Thì đây là cái loại trung tính mà thọ mà không có liên quan đến dục vọng. Người thiền sinh hành thiền với cái lòng kính trọng, hành thiền với cái sự tinh tấn sống mạnh, thì hành thiền như vậy người thiền sinh có thể ghi nhận đề mục một cách sát, một cách khăng khít. Và mỗi một giây phút thì là người thiền sinh có thể thấy rõ ràng hơn. Luôn cả khi mà đối diện với lại khổ thọ, người thiền sinh ghi nhận cái khổ thọ, dù là cái khổ thọ đó nó không có biến mất, người thiền sinh cũng cố gắng ngồi theo dõi cái sự đau, không có đổi chân, và thấy rõ ràng, thấy cái đau này nó không phải là một khối, thấy có một cái đau nhỏ nó đến rồi nó đi, hay là thấy một cái đau nó đến rồi nó đi dần dần, nó bớt đi dần dần. Và không những là chỉ có cái đau mà thôi, bất cứ một cái đề mục nào cũng vậy, nó đến rồi nó đi, người thiền sinh có thể ghi nhận được như vậy. Thì trong lúc này là người thiền sinh có cái sự định tâm rất là mạnh, và nhờ như vậy người thiền sinh kinh nghiệm được cái sự hiểu biết ở một cái mức độ cao. Thì lúc bắt đầu nhận thức của ta còn yếu, thì khi mà chúng ta ghi nhận cái sự đau hay là tê hay là ngứa, chúng ta không có thể từ bỏ được cái ý niệm là cái đau này là của tôi, cái chân tôi đau, cái lưng tôi đau, cái đầu tôi đau. Nhưng mà bây giờ cái niệm lực nó trở nên nó mạnh hơn, người thiền sinh không thấy có một cái người, hay là không còn thấy cái hình dáng, mà chỉ thấy, chỉ kinh nghiệm cái cảm thọ. Đồng thời người thiền sinh không thấy là cái đau này là một cái khối nữa, chỉ thấy một cái đau nhỏ nó đến rồi nó đi. Thì trong lúc này người thiền sinh có thể trả lời được cái câu hỏi ai đang biết cái cảm thọ đó, ai đang cảm nhận cái cảm thọ đó, người nào. Khi mà người thiền sinh có cái chánh niệm mạnh thì ghi nhận thì chỉ thấy cảm thọ nó là chỉ là cảm thọ, nó không phải là một cái khối. Người thiền sinh thấy như vậy là vì có thể thấy được là có một cái nó đến rồi nó đi, một cái khác nó đến rồi nó đi. Lúc này người thiền sinh có thể thấy được một cách dễ dàng, cái câu hỏi thứ hai này mà người thiền sinh có thể trả lời được là cái cảm thọ này là của ai. Thì cái câu hỏi thứ nhất là ai là cái người cảm thọ, thì là cái này là cái cảm thọ này là của ai. Thì khi mà chúng ta không có chánh niệm thì là chúng ta không có thể từ bỏ được cái ý nghĩ là có một cái tôi, có một cái ngã. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta kinh nghiệm, chúng ta thấy trong mỗi một trận nó có một cái đau mới, nó sanh khởi rồi nó diệt, rồi lại có một cái mới nó tới rồi nó đi. Và người thiền sinh sẽ không thấy là cái đau này nó thuộc về ai cả. Chỉ có một cái mới nó tới rồi nó đi, cái cũ nó tới nó đi, cái mới nó tới nó đi. Mà khi thấy như vậy là chúng ta có gọi là tuệ nhãn. Cái chữ này được nói nhiều ở trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân. Tương tự như khi mà chúng ta ở đằng xa, chúng ta nhìn thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái bầy kiến đen nó đi đi chẳng hạn. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn không rõ thì chúng ta nghĩ là đây là khóm, đây là một cái sợi dây. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn kỹ lại thì chúng ta mới biết là à, đây không phải là một sợi dây, đây là một cái đàn kiến nó đi, cái con, một con này nó nối đuôi con kia. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta ghi nhận những cái đối tượng một cách rõ ràng, nhìn sát vào thì chúng ta thấy rõ, thì chúng ta chỉ thấy là có một cái pháp nó sanh khởi rồi nó hoại diệt, rồi một cái khác nó sanh khởi rồi nó hoại diệt, và nó không có thuộc về của ai cả. Ánh sáng của trí tuệ ở đây, khi mà chúng ta ở trong cái phòng này, chúng ta có ánh sáng, chúng ta có đèn, thì cho nên chúng ta có thể nhìn thấy các thiền sư với các thiền sinh. Thì khi mà chúng ta không có ánh sáng thì chúng ta không thấy. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà trong tâm của chúng ta mà không có ánh sáng thì chúng ta không thấy dễ dàng. Nhưng mà khi mà trong tâm của chúng ta có ánh sáng của chánh niệm thì chúng ta có thể thấy rõ ràng. Đây là ánh sáng của trí tuệ, nhờ có nó mà chúng ta có thể thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng ở đây gọi là tỉnh giác. Ở trong cái lời giáo huấn của Đức Phật ở tiếng Pali là Sampajana, là tỉnh giác. Thì người thiền sinh kinh nghiệm, người thiền sinh có tỉnh giác khi mà hành thiền với cái sự tinh tấn đốt cháy Ahapa. Cái câu hỏi kế tiếp là tại sao cái loại cảm thọ này nó sanh khởi. Thì sư sẽ nói rằng về cái khổ thọ. Thì khi mà người thiền sinh hành thiền thì lúc nào cũng kinh nghiệm cái khổ thọ. Khi mà có thể ghi nhận được cái khổ thọ này một cách thắng ít thì người thiền sinh cảm thấy thỏa mãn, thấy vui. Tại sao vậy? Đó là vì người thiền sinh có thể ghi nhận được một cách rõ ràng. Khi mà người thiền sinh không ghi nhận được rõ ràng thì người thiền sinh sẽ thấy cái loại cái sự đau này không có sống nổi với nó, không có xem một cách kỹ lưỡng, thấy cái loại đau này nó đến, người thiền sinh cảm thấy rất là thất vọng. Với các thiền sư, khi mà một người thiền sinh vào thiền pháp, người thiền sư có thể đoán được là khi người thiền sinh ấy có cái loại cảm thọ nào. Nếu mà người thiền sinh có thể sống được với cái khổ thọ thì người đó có một cái sự hoan hỷ ở trong tâm. Còn khi mà không có thể mà sống được với cái khổ thọ thì người đó sẽ có cái sự đau khổ thiền sinh kinh nghiệm như vậy thì có thể trả lời được cái câu hỏi là tại sao cái loại